Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 973. Ta mở ra sáng tạo cái mới võ hiệp thế giới. Ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đám kia tiểu thuyết võ hiệp gia môn kết kết thật thật thể nghiệm Vân Tiêu Phi xa bản cảm giác. Một giây trước vẫn còn ở thiên đường, một giây sau liền rơi vào địa ngục. 3 ngày thời gian, theo ngày thứ nhất hơn mấy ngàn vạn lượng tiêu thụ, đến ngày thứ hai trực tiếp rơi đến chỉ có mấy trăm ngàn. Lại đến ngày thứ ba chỉ có mấy chục một trăm, mà tới được ngày thứ tư, cái này đống tiểu thuyết võ hiệp tựa như triệt để thành giấy lộn. Chồng chất tại kia bên cạnh căn bản là không người hỏi thăm tương đương. Thế là, một đám người hiểu chuyện nhóm bắt đầu trước giờ thống kê những này tiểu thuyết võ hiệp, tổng lượng tiêu thụ thành tích tốt nhất, 3 ngày thời gian bán ra 2 vạn gốc, nhất định đáng mừng nhưng gạch dưới chúc. Mà đây thành tích tốt nhất một bản tại ngày thứ tư còn có thể bán đi trên 100 quyển sách. Nếu là vận khí tốt, đang làm người hữu sinh chi niên cũng có thể bán được 3 vạn gốc. Về phần những thứ khác, 3 ngày thời gian bán đi 1 vạn gốc, hoặc là mấy ngàn vốn cũng là chỗ nào cũng có. Cầm cái này tầm 10 vị trí tiểu thuyết võ hiệp ra chỗ bán ra sở hữu số lượng thống kê thoáng một phát, không sai biệt lắm chính là 8-9 vạn vốn. Mà đây, chính là này là tầm 10 vị trí tiểu thuyết võ hiệp gia môn tổng thành tích. Đối mặt thành tích như vậy, những tiểu thuyết võ hiệp đó gia môn triệt để mờ mịt. Rốt cuộc là thế nào? Đồng dạng là tiểu thuyết võ hiệp, đồng dạng là báo thù rửa hận, đồng dạng cũng có mỹ nhân làm bạn. Vì sao Xạ Điêu Anh Hùng chuyện phát hỏa, chúng ta lại đập thảm như vậy đây? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng có người không nhìn nổi, một câu vạch trần bọn họ vấn đề. Mở to hai mắt hào hào mà đi xem một chút mọi người bình luận đi. Các người bất quá chỉ là một đám phong bế ở thế giới của mình bên trong ếch ngồi đáy giếng. Căn bản cũng không có đi hào hào mà suy nghĩ qua thế giới bên ngoài. Không đi cân nhắc độc giả cảm thụ, không đi cân nhắc độc giả nhu cầu biến hóa, không đi nỗ lực sáng tạo cái mới, sẽ chỉ cầm trầm xuống không đổi đồ vật loay hoay. Các người không phác nhai, người nào phác nhai? Thư điếm liên minh trên official website độc giả lưu lại nhiều như vậy bình luận. Dứt bỏ một chút vô não hack nhóm, rất nhiều nhắn lại bình luận cũng là bất thường có tham khảo ý nghĩa cùng giá trị. Các người nhìn không? Các người khẳng định không thấy? Đối với chỉ chú ý lượng tiêu thụ các người mà nói, quyển sách này bán phát hỏa, đó là các người bản sự. Quyển sách này bán không nổi, đó là độc giả ánh mắt vấn đề. Các người căn bản cũng không có suy nghĩ qua tự thân tồn tại vấn đề. Võ hiệp đã chết rồi sao? Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đại hòa không thể nghi ngờ đã nói cho chúng ta biết. Tiểu thuyết võ hiệp cũng chưa chết. Chết chỉ là những không tốt đó tốt mà đi suy nghĩ, đi sáng tạo cái mới viết võ hiệp tiểu thuyết ra mà thôi. Dạng này một phần bình luận vừa ra, lập tức lấy được vô số đám dân mạng hỗ trợ, bởi vì những lời này triệt để nói ra lòng của bọn hắn âm thanh. Ha ha, nói quá tốt rồi, chính là cái này lý, ta chính là ý tứ này. Võ hiệp không chết, nhưng là một ít người khẳng định phải xong đời. Ta là từ nhỏ xem tiểu thuyết võ hiệp lớn lên, năm đó nhìn thời điểm, những tiểu thuyết võ hiệp đó xác thực đẹp mắt. Nhưng là mấy chục nhìn xem đến, vẫn là dạng này phương pháp, dạng này nội dung cốt truyện, cái này để cho người ta có chút vô pháp tiếp nhận. Vị huynh đệ kia nói quá tốt rồi, nhất định nói đến tâm ta khảm trong đi, ta ghét nhất chính là đó băng cậy mình nhiều tuổi người. Chết đói đều đáng đời. Đối mặt với đám dân mạng nhất trí hỗ trợ, có tiểu thuyết võ hiệp gia môn là xấu hổ vạn phần. Cúi đầu xuống bắt đầu đi nghiêm túc suy nghĩ mình khuyết điểm, suy nghĩ chuyện xưa của mình. Nhưng là cũng có một chút ngu xuẩn mất khôn, cậy già lên mặt người, vẫn còn ở bên kia kêu gào. Từ nơi nào nhô ra ra hỏa, cũng dám ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Còn muốn biết rõ chúng ta viết như thế nào võ hiệp. Ta viết võ hiệp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Ở cái này tiểu thuyết võ hiệp vòng tròn bên trong, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp có tư cách có thể cho ta đi học. Ngươi là cái thá gì? Tiểu tử, chúng ta viết như thế nào? Là ta a chuyện của ngươi. Còn chưa tới phiên ngươi tới nói tam đường đi bốn. Đúng rồi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Đối mặt với cái kia mấy tên tiểu thuyết võ hiệp gia môn ngang ngược chỉ trích. Vị kia nói ra bọn hắn vấn đề dân mạng đang trầm mặc hai ngày sau. Cuối cùng tại ngày thứ ba lên tiếng. Cú võ hiệp thế giới tính cả một tiểu túm tiểu thuyết võ hiệp tác giả đã bệnh nguy kịch. Chưa từng cứu chữa cần thiết. Tiếp đó, mời mọi người đi theo ta đi vào mới võ hiệp thế giới. Ngoặc kép chấm, cầu báp, cái này bởi ta khai sáng võ hiệp tân thế giới. Ta là Hoàng Kim Long. Ta vì là tân vũ hiệp đại sứ hình tượng. Ngày mùng 1 tháng 6, xạ điêu tam bộ khúc thứ 2 thần điêu hiệp lữ nhiệt lực đột kích. Kính thỉnh đánh giá. Làm dạng này một đầu micro blog vừa ra tới, tất cả mọi người mộng bước. Khe nằm, người này lại chính là Hoàng Kim Long. Lần này lợi hại, ha ha, ha ha ha, thật là buồn cười a. Đám cháu trai kia lại còn luôn mồm mà mắng người ta về sau cái quái gì tư cách chỉ trích bọn hắn. Ha ha ha, đơn tháng tiêu thụ 450 vạn lượng tiêu thụ. Lại còn không có tư cách chỉ trích bọn hắn. Quá khôi hài, lần này có ý tứ. Tốt chờ mong mấy tên kia đón lấy bên trong phản ứng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, thông thường ăn dưa quần chúng đều nhìn có chút hả hê. Về phần đám kia trước đó còn nhảy chân hùng hùng hổ hổ tiểu thuyết võ hiệp gia môn thì là triệt đề. Gương mặt mộng bước, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này vạch bọn hắn vấn đề người, lại chính là vừa mới sáng tạo ra tiêu thụ kỳ tích Hoàng Kim Long. Khe nằm, người mẹ nó không phải chơi thần bí đi, người mẹ nó không phải không đi ra đi, hiện tại làm gì nhảy ra, người dạng này, để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Đương nhiên, giờ này khắc này, tuyệt đại đa số người đều đã đem ánh mắt theo thân thể của bọn hắn trên rời đi đối với không quan. Trọng tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không có bao lớn hứng thú đi để ý. Hiện nay, bọn hắn lớn nhất chú ý điểm nghiêm chỉnh đã rơi vào Hoàng Kim Long nói cái kia xạ điêu tam bộ khúc. Trên thân, xạ điêu tam bộ khúc là ý nói, cái này xạ điêu anh hùng chuyện có 3 bộ rồi. Chẳng lẽ là nói Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sau khi kết hôn sự tình sao? Ha ha, tốt chờ mong a. Nhưng là, bình thường mà nói, loại này phần tiếp theo loại đồ vật thường thường có thiếu gấm chắp vải thô ngại a. Tác giả không phải là xem bộ thứ nhất như thế kiếm tiền. Mới tạm thời nhớ tới muốn viết bộ thứ hai đi. Nếu là vì vòng tròn tiền viết, vậy thì không có ý nghĩa. Nói cũng đúng nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.